cô vợ thay thế, chương 643. Chỉ cần có đủ tiền không có gì không mua được. Góc truyện audio.com, cách chương.